xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, phần 156. Thế giới 7, biểu thúc, không thể sắc sắc. 20, Cát Dung Nhã khóc bao lâu, Lý Hạc Chi liền ôm nàng bao lâu, ở màu trắng không gian nội. Mọi người cũng đều vì này kinh ngạc, liền tính tưởng tham gia cái kia đang ở vận hành trong thế giới cướp an ủi nàng, lại cũng bị một đạo vô hình gông xiềng cấp hạn chế trụ mà không thể động đậy. Chính là Chi Hạc muốn uy hiếp tiểu cầu làm hắn đi vào cũng vô dụng, tiểu cầu cũng làm không được. Lúc này bọn họ cũng mới hiểu được nguyên lai bọn họ Nhã Nhã là cái dạng này, không phải bề ngoài sở bày ra lạc quan rộng rãi, mà là thật cẩn thận mà đem chính mình tự ti cấp che giấu lên. Mang theo gương mặt tươi cười đối mặt hắn hoặc là bọn họ, nàng cơ hồ chưa từng đối chính mình bày ra ra yếu ớt chỗ. Lý Hạc Chi thật vất vả trấn an nàng bình tĩnh trở lại. Thẳng đến Cát Dung Nhã khóc mệt mỏi, giống cái hài tử giống nhau ngủ ở chính mình trong lòng ngực khi, lúc này mới âm thầm ở trong lòng thở dài thầm nghĩ. Bản thể a, bản thể, Nhã Nhã cái dạng này ta nhìn đều đau lòng. Ngươi nếu thật sự nhiều ít đối thế giới này có khống chế lực, lại vì cái gì không xuất hiện? Tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng Lý Hạc Chi nhưng cũng biết chân chính mấu chốt điểm ở chính mình. Hắn tuy rằng là bị sáng tạo ra tới nhân vật, lại đồng thời cũng là ở cái này thế giới giả thuyết giữa có máu có thịt cũng có độc lập tình cảm. Người, trừ bỏ chậm rãi mà chính mình tình cảm ngoại, hắn cũng không hiểu được đến tột cùng nên thế nào mới có thể trợ giúp Cát Dung Nhã nhanh lên tiêu mất thế giới này. Lý Hạc Chi suy nghĩ rất nhiều lung tung rối loạn sự, rồi sau đó mới hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình thế nhưng chưa suy xét đến nếu thế giới này tiêu mất, hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Liền tính hắn là bản thể sở phán đoán ra tới nhân vật, lại hoặc là nói cũng là bản thể một bộ phận, nhưng đến tột cùng cũng không hiểu được khi thế giới tiêu mất về sau hắn sẽ đi con đường nào, có lẽ chính là một cái chết tự cũng nói không chừng đâu. Lý Hạc Chi đột nhiên cảm giác được một cổ nồng hậu bi ai, ngay sau đó còn lại là một tia ghen tuông cùng không cam lòng như tơ tuyến giống nhau từ từ mà lượn lờ khởi hắn trong lòng, rồi sau đó từng điểm mà trói trụ. Một hồi lâu sau, hắn bắt đầu cảm thấy không thở nổi. Hắn không khỏi ôm chặt trong lòng ngực ngủ Cát Dung Nhã, ngầm nghĩ hay không có có thể làm chính mình không biến mất khả năng tính, không có khả năng. Một đạo cơ hồ cùng hắn không có sai biệt thanh âm truyền vào Lý Hạc Chi trong đầu, ngươi là ai? Hạ Chi Lý, người nọ vô cùng đơn giản mà nói tên của mình. Nhưng mà Lý Hạc Chi lại từ giữa nghe ra điểm không thích hợp tới, hắn cảm thấy thanh âm này chủ nhân đều không phải là bản thể. Hạ Chi Lý tiếp tục nói, từng có triết nhân có văn, ta tư duy nên ta tồn tại, bởi vậy này đó nhân vật cũng bất quá tồn tại với Hạ Chi Lý trong đầu trong nháy mắt. Sở dĩ mọi người hiện tại còn có thể tề tụ một đường, đơn giản không phải bởi vì cái kia cái gọi là chữa bệnh hệ thống xâm lấn đại não chi cố. Hạ Chi Lý lảng tránh sở hữu chủ ngữ, vừa không xưng ta, cũng không nói chúng ta, càng làm cho Lý Hạc Chi xác định một sự kiện, ngươi không phải bản thể. Thanh âm kia ngừng một cái chớp mắt, ta, chúng ta cùng hắn giống nhau như đúc. Lý Hạc Chi cảm thấy chính mình điên rồi, lại vẫn có thể ở trong đầu cùng người đối thoại. Hắn cười lạnh một tiếng, lại nói, thừa nhận chính mình thân phận có như vậy khó sao? Hạ Chi Lý, dừng một chút, thanh âm lạnh vài phần, ngươi không nghĩ muốn đem thân thể này chiếm làm của riêng, ngươi liền, ta tư duy nên ta tồn tại, đều có thể nói ra, kia cũng liền đại biểu cho ngươi cũng biết đương bản thể nhớ tới chúng ta. Nhớ tới hắn phán đoán ra tới cốt truyện khi, chúng ta liền sẽ tồn tại nhiên tắc về phương diện khác. Cái này thiên ngoại mà đến chữa bệnh hệ thống bất quá chính là đem trong não ký ức kho cấp cụ giống hóa, ý tứ cũng chính là vô luận bản thể có hay không nhớ tới chúng ta. Ở bản thể sáng tạo chúng ta trong nháy mắt kia, chúng ta đã sớm đã tồn tại, mà nếu không có cùng thuộc về hạ chi lý phán đoán mà ra cắt dung nhã. Xuyên qua ở các thế giới giả thuyết gian, kỳ thật bọn họ cũng đều sẽ gặp được từng người chân mệnh thiên nữ lấy cát dung nhã vì bản gốc. Một nửa kia, Lý Hạc Chi cùng Hạ Chi Lý đối nói, đồng thời cũng trải vuốt rõ ràng chính mình ý nghĩ. Hắn trong lòng tích tụ trở thành hư không, quanh quẩn hắn ngực kia ti không cam lòng thoáng lỏng một chút, lại như cũ ôm chặt lấy trong lòng ngực tiểu kiều thê không bỏ. Hạ Chi Lý cười lạnh một tiếng. Người lừa mình dối người bản lĩnh so với ta còn lợi hại. Lý Hạc Chi trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới từ từ mà nói, vô luận hay không lừa mình dối người, ít nhất ta biết ta sẽ không thương tổn nàng, cũng sẽ không làm ra bất luận cái gì khả năng lệnh nàng khổ sở sự. Trừ bỏ hắn khống chế không được chính mình tình cảm, tạm thời còn vô pháp cho nàng thuần túy ái bên ngoài, bất luận cái gì có thể lấy đầu óc khống chế, lựa chọn, hắn đều sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Đây là Lý Hạc Chi hiện tại ý tưởng, đồng thời cũng là sáng tạo ra thế giới này thời gian điểm khi thuộc về Hạ Chi Lý ý tưởng. Ở thế giới này bị sáng tạo thời gian điểm đều không phải là Hạ Chi Lý tuổi dài nhất thời điểm, lại là hắn nhằm vào hai người quan hệ xem đến nhất minh bạch thời điểm. Lý Hạc Chi đột nhiên linh quang chợt lóe, tiếp thu tới rồi hắn cho rằng đến từ bản thể tin tức, cao trung cùng đại học là cái cách sống biến hóa thập phần kịch liệt hai cái giai đoạn, xa so hai người từ nguyên bản đã là lẫn nhau quen thuộc hai cái gia đình đến ở cùng một chỗ khi biến hóa biên độ càng thêm đại. Bởi vì hai bên gia đình thập phần thân hậu, hay không ở chung sự kỳ thật đối với hai người mà nói kém không lớn. Nhưng thật ra rời xa cao trung trước kia quy quy củ củ thời khóa biểu mà bắt đầu có từng người nhật trình biểu, chuyện này không chỉ lệnh ẩn ẩn cảm thấy bất an, chính là Hạ Chi Lý cũng phi thường không thích ứng. Tuy rằng hắn ngại với bị chính mình kiệt lực che giấu thẹn thùng mà chưa từng nói ra, nhưng trên thực tế hắn lại phi thường thích cắt dung nhã dán chính mình, cũng có lẽ là thích, cũng có lẽ là thói quen, cũng có lẽ là tuổi này còn không có có thể thâm nhập thăm dò ái. Nói ngắn lại, hắn vẫn luôn cảm thấy cắt dung nhã là hắn nhân sinh giữa nhất đặc biệt tồn tại. Hắn chưa ly thanh giữa nguyên do, xác cũng biết vô luận căn cứ vào cái dạng gì mở đầu, hắn đều chỉ nghĩ cùng nàng nắm tay đi đến nhân sinh cuối cùng. Lý Hạc Chi tiếp thu đến thuộc về Hạ Chi Lý ý tưởng khi trong lòng không khỏi có điểm vị chua. Xác cũng biết chính mình đối đãi cát dung nhã tâm ý là từ đâu mà đến, nếu bản thể đối đãi cát dung nhã thái độ như lúc ban đầu, như vậy hắn nhưng thật ra không có gì không thể yên tâm. Đến nỗi dư lại điểm này ghen tuông chậm rãi tiêu hóa là được. Hạ Chi Lý thấy chính mình cũng không pháp xúi dục Lý Hạc Chi, cũng liền trực tiếp cắt đứt liên hệ, vẫn chưa lại tiếp tục dây dưa. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở màu trắng trong không gian, trên đùi giá laptop cổ biên tắc làm Hạ Lan Kỳ đao cấp giá. Tuy rằng tại đây phiến trong không gian ai cũng không thể chân chính mà thương tổn một cái khác người, nhưng lại có ai có thể 100% khẳng định ở chỗ này bị thương sẽ không ảnh hưởng đến Hạ Chi Lý bản thân. Vô luận sử không muốn cướp đoạt bản thể, bọn họ ở biết cát dung nhã đáy lòng ý tưởng về sau, đều cộng đồng có một cái quyết định, đó là vô luận như thế nào đều không thể làm cát dung nhã quyền lợi bị hao tổn. Gia sư Hạ Chi Lý tự nhiên cũng là như thế. Cho nên nguyên bản muốn lợi dụng cùng chữa bệnh hệ thống đầu cuối liên tiếp phương thức làm bao hàm chính mình tồn tại lâm vào vĩnh viễn ngủ say, hắn ở đã chịu Hạ Lan Kỳ uy hiếp sau cũng không thể không lấy vụng về kỹ thuật diễn cùng Lý Hạc Chi ứng đối, hắn có ý định nói ra sơ hở chồng chất đối. Bạch, hơn nữa đường hoàng về phía Hạ Lan Kỳ bày ra ra bản thân đều không phải là diễn viên cũng phi có. Thể nói thiện nói người chủ trì, căn bản vô pháp đạt tới hắn yêu cầu hành vi, Hạ Lan Kỳ kỳ thật cũng không thất vọng. Chỉ là thành thành thơi thơi mà thu hồi đao tới tìm khối tương đối thoải mái vị trí một lần nữa. Ngồi xuống, nguyên bản hắn nhưng thật ra muốn cho này phiến không gian đại loạn. Làm Cát Dung Nhã có thể tại đây phiến hỗn loạn chung tận tình hưởng thụ bọn họ, yêu quý. Nhưng hiện tại nhưng thật ra thay đổi chủ ý, hắn hy vọng chính là bọn họ lẫn nhau chi gian, giết hại. Lẫn nhau. Nói như vậy có lẽ quá mức, nhưng nói ngắn lại là hy vọng bọn họ tự nguyện ngủ say. Làm cho bản thể có thể nhanh lên ra tới, hắn nhã nhã úp. Rốt cuộc nên như thế nào cảm tạ chính mình mới hảo đâu. Hạ Lan Kỳ cố chấp mà nở nụ cười, tác giả trộm nói. Nguyên bản dự tính thế giới này còn sẽ lại trường một chút. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới dự đánh giá phế chính là dự đánh giá phế. Thế giới này giống nhau chương sau kết thúc tương đương Lý Hạc Chi. Ta đều còn không có sắc đến vài cái. Cát Dung Nhã, đều nói, tiêu đề là không thể sắc sao. Lý Hạc Chi, ta cảm thấy ta nên vứt bỏ sở hữu săn sóc, tranh thủ về sau cướp xuất hiện sắc cơ hội. Cát Dung Nhã. Tương đương, hết chương.